Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, Thiên Khiển Đấu Địa Chủ. Hạ An cảm giác mình bây giờ rất khó, quyết tâm muốn ỷ lại vào hắn Lý Tư. Ba người đi tất có thầy ta Hoàng Trấn. Hai người này, nhưng không có một cái dễ đối phó. Hắn thậm chí nguyên bản Thiên Khiển cũng không phải là rất gấp. Thế nhưng là Lý Tư đến, hắn cũng là gấp, theo màng mỏng dâng lên. Nam Mạt đang muốn mở miệng, đột nhiên một đạo thanh âm già nua xuất hiện, đem Nam Mạt cùng Đường Trần giật mình kêu lên. Bản năng xuất thủ, ta tịch diệt bái kiến chủ thượng, nguyện vì chủ thượng ra sức châu ngựa. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt một đạo bóng người xuất hiện. Nam Mạt trong nháy mắt một chỉ, một đạo kiếm khí chém ra, mà Đường Trần càng là một quyền oanh kích mà đi. Thế nhưng là một phen qua đi, cũng không có chút nào biến hóa. Bóng người y nguyên, mặc dù có chút suy yếu, nhưng là rõ ràng không phải hai người tạo thành. Điểm này nhãn lực kinh, hai người vẫn phải có. Hạ An cũng là bị giật mình kêu lên. Hắn phản ứng vẫn là rất nhanh. Kiếm khí nơi tay, hắn cũng không có hất ra. Đánh giá trước mắt bóng người, lại là một đạo hư ảo bóng người. Cái này khiến Hạ An có chút ngạc nhiên. Tịch Diệt trong lòng cũng là có chút buông lỏng, cũng không có né tránh cái khác hai cái công kích. Theo nửa quỳ lão giả xuất hiện khoát tay, trong nháy mắt xuất hiện một cái đen hơi thở linh hồn thể. Một đạo quen thuộc bóng người xuất hiện, nhường Hạ An ánh mắt ngẩn người. Hạ Vô Thần Hồn, chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt hơi lăng, nhìn xem một đoàn đen hơi thở hiển hiện cuồn cuộn, hủy diệt kiếm ý tồn tại. Nhường hắn một cái liền biết rõ trước mắt là cái gì. Chủ thượng, đây chính là Hạ Vô Thần Hồn, ngài tiện tay có thể diệt. Chấm ngoặc kép, Tịch Diệt lúc này cũng là không dám phách lối. Dù sao phách lối cũng là điểm đối tượng. Nếu như là Hạ Vô Thần, hắn tùy ý có thể nhào nạn, an bài đến trên mặt bàn, thay hắn chết. Nhưng trước mắt người, lại là có thể diệt hồn tồn tại. Hạ An nhìn thoáng qua Hạ Vô Thần kia một đoàn đen hơi thở, hắn đều chẳng muốn giao lưu. Tiện tay một chỉ, hủy diệt kiếm ý theo kiếm khí rời khỏi tay. Hạ An, người chết không yên lành. Chấm ngoặc kép, nương theo lấy một cái giống như âm thanh không phải âm thanh đồ vật. Hạ An mặt không đổi sắc. Hạ Vô Thần biến mất tại giữa thiên địa, là chân chính biến mất. Hạ Hoàng song tử, đi thứ nhất, là quyết định giết Hạ Vô Thần một khắc này. Hạ An liền mang ý nghĩa sẽ không bởi vì bất cứ chút do dự nào, mà làm xong đây hết thảy về sau. Hắn nhìn về phía mạnh hơn Hạ Vô Thần không biết bao nhiêu hồn, thậm chí y nguyên có thể bảo trì hình người, chỉ là có chút hư ảo mà thôi. Lấy bất biến ứng vạn biến, Hạ An nhìn chăm chú vào cái này một đạo hư ảo linh thể, không có mở miệng. Mà Nam Mạt cùng Đường Trần liếc nhau một cái, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Diệt hồn, Hạ An có thể diệt hồn. Nam Mạt cùng Đường Trần kinh dị một cái, yên lặng nhìn chăm chú vào Tịch Diệt. Ta Tịch Diệt tu hành 4000 năm, nắm giữ lấy rất nhiều công pháp cùng tri thức, nguyện phụng ngài làm chủ. Chấm ngoặc kép, Tịch Diệt nhìn xem Hạ An nhấc tay liền diệt Hạ Vô Thần, tinh thần của hắn cũng là chấn động. Hắn liều mạng hồn bị hao tổn cũng là xung đột trói buộc xuất hiện ở đây, chính là nghĩ chiếm cứ chủ động, thể hiện giá trị của mình. Hạ An sau khi nghe, ngược lại là ánh mắt sáng lên. 4000 năm, theo hắn hiểu, dung huyết cực hạn, mới sống ngàn năm, người trước mắt, siêu việt dung huyết, thậm chí hắn cảm giác người này khả năng có một ít độ thiên khiển chi pháp. Hạ An trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không có trước tiên quyết định, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Nam Mạt cùng Đường Trần, hiển nhiên là muốn đạt được một lời giải thích. Hồn châu có thể bảo tồn linh hồn, người có thể diệt hồn, tự nhiên không sợ linh hồn có thể thu. Nam Mạt ngược lại là giải thích một cái, nhường Hạ An trong lòng có chút buông lỏng. Nếu như thế, người về trước hồn châu, ta nhường lại, người trở ra. Hạ An gật đầu, Tịch Diệt đến, xem như một cái điểm tốt, đến tìm một cái độ thiên khiển biện pháp. Hạ An thu hồn châu, ngẩng đầu nhìn xem nam mặt cùng đường trần. Lúc này hai người phảng phất tại xem quái vật đồng dạng chính nhìn xem. Đây cũng là Lý Tư mang cho ta trở về tốt đồ vật. Hạ An nhàn nhạt nói một câu. Ngũ tinh đưa bảo người. Há lại nói ngoa. Lý Tư hồi trở lại. Biết cái gì? Còn có. Người tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Chấm ngoặc kép. Nam mặt nhíu mày. Kém một chút thốt ra. Thế nhưng là cũng là phản ứng lại. Sẽ thêm phiền phức có tính không? Tiếp xuống. Ta liền phải tại Lý Tư thêm phiền phức dưới. Nghĩ biện pháp sống sót. Hạ An nhẹ nhàng thở dài. Trên mặt toát ra bất đắc dĩ. Hoàng Trấn trên đầu đen hơi thở. Lý Tư thiểm điện đen. Hắn cảm giác tiếp xuống. Không nghiên cứu một cái độ thiên khiển. Thật muốn xảy ra vấn đề. Nam mặt không có nói tiếp. Chỉ là thật sâu đánh giá một cái Hạ An. Vung tay lên. Ẩn thần chủ điện mang mỏng. Lại một lần nữa tiêu tán. Ngoại giới. Một thân ảnh cực tốc bước vào. Ta hồn châu đâu? Hồn châu đâu? Lý Tư bước vào ẩn thần chủ điện. Bốn phía đánh giá. Sau cùng ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Hạ An trên thân. Cái gì hồn châu? Hạ An bốn phía quét mắt một cái. Hồn châu. Có thể bảo tồn linh hồn hạt châu. Ta cho ngươi biết. Hạt châu kia rất nguy hiểm. Hạ vô thần linh hồn chỉ là biểu tượng. Hạ vô thần phía sau còn có một cái linh hồn. Cái kia linh hồn mới là kinh khủng. Tranh thủ thời gian cho ta. Bằng không, người sẽ bị đoạt xá. Lý Tư ngữ khí rất gấp. Một bức cân nhắc bộ dạng. Tình chân ý thiết. Nói Hạ An kém một chút liền tin. Thật không có nhìn thấy. Nếu không, người hỏi một chút phong chủ. Hạ An lắc đầu. Hướng phía bên ngoài đi đến. Nói đùa. Tự mình ăn đồ vật. Sao có thể tùy tiện phun ra. Mà lại. Lý Tư nói nguy hiểm như vậy. Cái này hồn châu. Vẫn là giao cho có thể diệt hồn tự mình đảm bảo. An toàn một chút. Dù sao. Năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng lớn không phải. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Nhìn thoáng qua còn tại trong mê ngủ thanh niên. Hắn nhìn thoáng qua Mục Thiên. Đem người đặt lên. Hồi trở lại trừ ma phong. Hạ An bức thiết nghĩ hồi trở lại trừ ma phong. Hảo hảo nghiên cứu một cái hồn châu. Nghiêm túc tới nói. Hẳn là nghiên cứu một cái tịch diệt tôn giả tri thức. Nhìn xem có hay không độ thiên khiển phương pháp. Lý Tư quay đầu nhìn về phía Nam Mạt cùng đường trần. Nhóm chúng ta không biết rõ. Nam Mạt nghênh đón Lý Tư ánh mắt. Lắc đầu. Hạ An. Người nuốt ta tường vân còn chưa tính. Người ăn ta vật giới còn chưa tính. Cái này hồn châu là ta thiên tân vạn khổ tìm tới. Lý Tư sắc mặt bi phẫn. Cũng bỏ mặc ẩn thần phong chủ có hay không tại trận. Kia hồn châu mới là hắn mấu chốt. Bước nhanh đi theo Hạ An. Nếu như nhãn thần có thể ăn người. Kia Hạ An đoán chừng bị nuốt. Những cái kia đồ vật không phải tặng cho ta sao? Là ngươi vô sỉ. Ngươi đi thời điểm. Nói là đưa ta a. Chấm ngoặc kép. Hạ An cùng Lý Tư một bên oán giận. Một bên ly khai ẩn thần chủ điện. Hướng phía trừ ma phong mà đi. Cái này, hai người là oan gia. Đường Trần ánh mắt ngẩn ngơ. Tại Bách Tông hội lúc, hắn còn tưởng rằng quan hệ tốt bao nhiêu đâu. Nhưng là bây giờ xem xét. Quan hệ, ức, so oan gia càng kỳ quái hơn. Đường lão chú ý một cái Hạ An. Hắn tuyệt đối phải làm lớn sự tình. Nam mặt khẽ nhíu mày nhìn xem Hạ An mấy người. Cõng một cái trong hôn mê người ly khai. Tại cái này ẩn thần phong bên trong. Có thể ra cái đại sự gì? Đường Trần lắc đầu. Đối với cái gọi là đại sự. Không hiểu. Đường lão chú ý một cái là được rồi. Đúng. Người muốn thu khúc giang. Nam mặt nghĩ nghĩ. Vẫn là cường điệu một cái. Cuối cùng nhìn thoáng qua khúc giang. Cũng là bổ sung nói một câu. Không thu khúc giang cũng không có biện pháp a. 5 năm sau tài nguyên chiến. Liên quan đến lấy ẩn thần phong tương lai ngàn năm tài nguyên. Nhất định phải thận trọng. Ta kiểm tra qua. Phong linh căn cốt. Mặc dù có chút tạp chất. Nhưng cũng coi là thiên tài. Đường Trần lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài. Cũng được. Nam mặt gật đầu. Nhìn xem Hạ An rời đi bóng lưng. Đối với 5 năm sau. Nàng cũng không phải là rất lo lắng. Nàng sợ là sợ Hạ An không thu người. Hiện tại Hạ An thu 4 người. Mặc dù nói có một người là Lý Tư, có một người là Thiên Toán Tử Hoàng Trấn, nhưng là Mục Thiên trên thân. Nàng cảm nhận được một chút kiếm ý tồn tại, mà lại cái kia Mục Thiên cõng người. Nam Mạt nội tâm kỳ thật đã tại bắt đầu chờ mong 5 năm sau. Kia tịch diệt tôn giả. Nam Mạt nghĩ đến cái kia hồn châu. Tối thiểu là siêu việt dung huyết cảnh tu sĩ. Đây là một lão quái vật. Bất quá Hạ An có diệt hồn năng lực. Lão quái này vật hội thẩm lúc đoạt thế. Đường Trần ánh mắt bên trong kỳ thật toát ra một tia hâm mộ. Cái này dù sao cũng là một lão quái vật a, không có thực lực, thế nhưng là cách nhìn bất phàm. Nam Mạt gật đầu, không nói gì thêm. Hạ An một đoàn người hướng phía Trừ Ma Phong mà đi. Đây chính là Trừ Ma Phong. Trận pháp này ngươi sửa đổi. Hoàng Trấn đánh giá một cái Trừ Ma Phong, lại liếc mắt nhìn cái khác ngọn núi. Hắn trầm ngâm một cái. Không có đổi. Có thêm một cái sợ chịu chặt gác cổng. Hạ An lắc đầu. Mang theo cả đám đến gần. Cảm thụ được ngộ đạo trúc linh kiểm tra. Chỉ có hắn cùng Cẩm Sát khả năng nghe hiểu tiếng nói. Giọt. Là cái kia xoa tảng đá cũng kém chút xoa không ra cặn bã. Vô hại. Giọt. Cái này nhân thân trên mặc dù có tinh thần chi lực. Nhưng chiến năm cặn bã. Vô hại. Giọt. Lĩnh ngộ chân ý. Thời gian ngắn không có bình cảnh. Nhỏ hại. Có thể nhập. Có dũng khí xuất thủ. Trực tiếp oanh nằm xuống. Giọt. Thực lực thấp. Vô hại. Hạ An sắc mặt có chút cổ quái. Cảm thụ được ngộ đạo rừng trúc một phen kiểm tra. Như thế nhường hắn nhìn nhiều một cái Hoàng Trấn. Hắn thật không có nghĩ đến. Hoàng Trấn tu luyện tinh thần chi lực. Bất quá. Một phen sau khi kiểm tra. Hạ An mang theo 4 người. Bước vào Trừ Ma Phong bên trong. Theo Hạ An bước vào Trừ Ma Phong. Liên quan tới Bách Tông Hội hết thảy. Cũng là bắt đầu truyền bá. Ẩn Thần Phong. Nam Mạt. Hạ Thiên Dung nghe được sư tỷ mang về tin tức. Ánh mắt có chút ngẩn người. Bất quá cũng không có nói cái gì. Mà là tiếp tục tu luyện. Tất cả tông cũng là bắt đầu khẩn trương tu luyện. Thậm chí một chút thiên tư chắc tuyệt đệ tử. Trước tiên không phải bị thái thượng trưởng lão thu đồ, chính là bị đại trưởng lão hoặc là tông chủ thu đồ. Toàn bộ Vạn Sơn, trong lúc nhất thời lâm vào bình tĩnh, duy nhất có nhiều khả năng không quá bình tĩnh. Khả năng chính là Hạ Vô Địch. Lúc này Hạ Vô Địch một đường hùng hùng hổ hổ, đến từ vực biên giới về sau. Lát nữa nhìn thoáng qua Ẩn Thần Phong phương hướng, cũng không quay đầu lại đâm vào từ vực bên trong. Ta Hạ Vô Địch. Sẽ còn trở lại, một thanh âm, nhường rất nhiều chuẩn bị nhập tử vực người. Nghe được về sau, thần sắc chấn động, Hạ Vô Địch nhập tử vực tin tức, cũng là bắt đầu truyền ra. Vô Địch chân ý lĩnh ngộ người, nhập tử vực 10 năm, Trừ Ma Phong, Hạ An về tới phong bên trong, đem người dàn xếp một cái. Sau đó liền cùng Lý Tư, còn có Hoàng Trấn tiến tới cùng một chỗ, ba người ngồi đối diện nhau. Hạ An nhìn xem Lý Tư cùng Hoàng Trấn hai người. Thiên khiển đấu địa chủ. Tâm tính nhỏ sụp đổ. Bất quá. Vẫn là không có quên sự tình. Kiếm khí khẽ quấn hồn châu. Cắt đứt hồn châu đối bên ngoài cảm ứng. Tịch diệt cảm ứng được kiếm khí bao khỏa. Bị giật mình kêu lên. Thế nhưng là nhìn xem chỉ là bao khỏa cũng không có diệt hắn ý tứ. Cái này khiến tâm hắn hơi nhất an. Cảm thụ được hồn châu bên ngoài kiếm khí. Hắn ánh mắt nặng nề. Những này kiếm khí đồng dạng có được diệt hồn năng lực. Hắn là không dám như lần trước. Cưỡng ép hướng cấm. Bằng không. Hắn đoán chừng muốn bị những này bao khỏa kiếm khí diệt đi. Mà lại hắn hiện tại cũng là trung thực rất nhiều. Nói một chút thiên khiển. Hạ An làm xong đây hết thảy. Trong lòng bất đắc dĩ. Mặc dù nghĩ đến đuổi Lý Tư ra ngoài. Nhưng kỳ thật cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Hiện tại thiên khiển tam nhân tổ đã thành hình, mà Hạ An một câu, nhường Lý Tư cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái. Ba người đi, tất có thầy ta không vội, xem các ngươi. Hoàng Trấn một câu, nhường Hạ An cảm giác rất không hợp thói thường. Hạ An ánh mắt rơi vào Lý Tư trên thân. Bất quá Lý Tư càng kỳ quái hơn. Ngươi nói ta không độ hóa được thiên khiển tìm ngươi. Ta tới. Chấm ngoặc kép. Lý Tư ngồi tại Hạ An đối diện. Ánh mắt ngược lại là bình tĩnh không ít. Hạ An hiện tại cũng là hận không thể quất chính mình vào miệng. Nếu không, ta đem đồ vật trả lại ngươi. Ngươi ly khai. Có chút mong đợi nói một câu. Có thể Lý Tư phảng phất tai điếc. Không có nghe được đồng dạng. Cái này khiến Hạ An trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngươi là quan tinh, tu luyện tinh thần chi lực a. Hạ An nhìn xem Hoàng Trấn. Hoàng Trấn khẽ gật đầu. Điều này cũng làm cho Hạ An ánh mắt rơi vào Lý Tư trên thân. Ngươi đây. Hạ An nhìn về phía Lý Tư. Đối với Lý Tư năng lực, nội tâm của hắn kỳ thật một mực rất hiếu kỳ. Hiện tại cũng xác thực muốn hỏi. Lại không lộ chân tướng. Thật muốn xảy ra nhân mạng. Khí vận. Thế gian vô song thiết thiên pháp. Lý Tư nhàn nhạt mở miệng. Hạ An sau khi nghe nhìn thoáng qua Lý Tư mi tâm. Khó trách Lý Tư cái này thớt người. Phải gặp thiên khiển. Cản cũng đỡ không nổi cái chủng loại kia. Khí vận cái này đồ vật huyền ảo vô song. Cần phải đụng lời nói. Thật thiên lý nan dung. Trần chính khí vận. Người trộm qua. Chấm ngoặc kép. Hạ An đột nhiên nghĩ đến trước đó Trần Chính nói là tự mình cảm nhận được một cỗ màng mỏng. Ảnh hưởng lĩnh ngộ thời điểm. Giống như chính là Lý Tư thức tỉnh ngũ tinh không lâu. Chỉ bất quá, về sau Trần Chính phá vỡ. Thậm chí Trần Chính lúc ấy còn tại nói thầm. Kia một đạo ngăn người lĩnh ngộ màng mỏng vì sao không còn xuất hiện. Nếu là lại lấy lực phá đi, đoán chừng còn có thể lại thêm sâu đối với lực chi chân ý lĩnh ngộ. Tiếc nuối rất lâu, Lý Tư trầm mặc một phen, gật đầu, kia hà ra khí vận, người cũng trộm qua, Hạ An lại một lần nữa mở miệng, lúc ấy năng lực không đủ, chấm ngoặc kép, Lý Tư trả lời một câu, trong nháy mắt nhường Hạ An ánh mắt chừng một cái, năng lực không đủ, hiển nhiên Lý Tư trước đó là có ý tưởng này, việc này, đằng sau lại tính sổ với ngươi, người trước nhập vạn sơn, nói một chút. Có tìm được hay không độ thiên khiển phương pháp? Hạ An hiển nhiên cũng rõ ràng. Hiện tại thiên khiển đấu địa chủ tề tụ. Đầu tiên phải giải quyết. Tự nhiên là thiên khiển. Dù là chính là sáng tạo ra ngự vạn kiếm. Thế nhưng là như thế nào đạo? Hay là hắn mạnh nhất sát chiêu? Nếu như có thể tìm tới độ thiên khiển biện pháp. Tối thiểu như thế nào nói cũng có thể yên tâm sử dụng. Thiên khiển sẽ căn cứ người thực lực mà tăng cường. Cái này bản thân liền là xóa đi dị loại. Thực lực càng mạnh độ thiên khiển thì càng khó. Nhiều người cũng thế. Lý Tư vào vạn sơn. Một đường trằn trọc nhiều địa. Khó khăn chắc trở nổi lên bốn phía. Đối với thiên khiển xác thực hiểu rõ một chút. Có thể dùng trận pháp sao? Hoàng Trấn đột nhiên mở miệng. Trận pháp là một con đường tử. Tiền nhân chính là lợi dụng lấy trận pháp cùng cá nhân thực lực độ. Khả năng chống đỡ thiên khiển trận pháp khó tìm. Ta cảm giác ẩn thần phong trận pháp liền không tệ. Nếu có thể đem tất cả mọi người đuổi ra ẩn thần phong. Nhóm chúng ta ở chỗ này độ. Có một tia cơ hội. Lý Tư nhìn xem trừ ma phong đại trận. Có thể lời này. Hạ An kém một chút một bàn tay hô đi qua. Muốn đem ẩn thần phong tu sĩ đuổi đi ra. Ta sợ các ngươi là muốn được đuổi đi ra không sai biệt lắm. Lúc này, xử lý tốt cái kia hôn mê thanh niên Mục Thiên, cũng là đi tới, vừa vặn nghe Lý Tư, có chút im lặng mở miệng, Hạ An tán đồng gật đầu, Hoàng Trấn lông mày hơi nhíu, đột nhiên có chút dự cảm bất tường, muốn nói lại thôi, có thể bị Hạ An hấp dẫn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.